Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5367, Huyền Minh Cổ Thánh, chương 5371, Huyền Minh Cổ Thánh, mờ mịt nhìn xem đen nhánh mật thất vách tường, Chu Hoành Vũ một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, sau một khắc, Chu Hoành Vũ phải tay chỉ trong một chiêu, tế ra hỗn độn kính, thôi động hỗn độn kính. Chu Hoành Vũ nhanh chóng tính toán. Cái này tính toán phía dưới, Chu Hoành Vũ không khỏi hoảng sợ biến sắc. Thả mắt nhìn đi, hỗn độn kính kính trên mặt, giờ phút này đang tiến hành một trận kinh thiên động địa đại chiến. Tham chiến song phương, Chu Hoành Vũ hoặc nhiều hoặc ít, có chút quen thuộc. Trong đó một phương, chỉ có hai tên tu sĩ. Theo thứ tự là một cái hắc văn bạch hổ, cùng một đầu toàn thân đen màu đỏ cự mãng, mà một phương khác thì chừng bốn tên tu sĩ. Theo thứ tự là một cái thương long, một cái hỏa phượng, một cái băng hoàng, cùng một cái kỳ lân. Nhìn kỹ đi, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nhận ra được. Trong đó, đầu kia hắc văn bạch hổ, chính là Chu Hoành Vũ vẫn là sở hành vân thời điểm thu dưỡng sủng thú, bạch hổ, lúc đó. Sở hành vân còn vì hắn lấy một cái tên, gọi là tiểu hồn, mà đầu kia đen màu đỏ thương long, chính là cái kia thái hư phệ linh mãng. Bất quá, cái gọi là thái hư phệ linh mãng, kỳ thực cũng không phải là tên của hắn, mà chính là hắn tương ứng chủng tộc mà thôi. Bạch hồ tiểu hồn, chính là cái kia bạch hồ cổ thánh, mà cái kia thái hư phệ linh mãng, thì là huyền minh cổ thánh. Giờ này khắc này, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Bầu trời phía trên, tổ long hóa ra vạn dặm thần long chiến thể. Một cái long chảo bên trong, nắm lấy một cái đen màu đỏ đại bút. Nhìn kỹ lại, căn này đen màu đỏ đại bút, chính là huyền sách hỗn độn bút. Cùng lúc đó, bên cạnh một cái dục hỏa chi phượng hoàng, hai tay triển khai một quyển quyển sách, kéo ra khỏi một đạo thời gian trường hà. Hai người liên thủ phía dưới, nỗ lực đem thái hư phệ linh mãng từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Cùng một thời gian bên trong, cái kia băng hoàng cùng kỳ lân chính liên thủ áp chế bạch hổ cổ thánh, ngăn cản hắn trước đi cứu viện huyền minh cổ thánh. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ không khỏi hoảng sợ biến sắc. Đừng tưởng rằng đây hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Huyền minh cổ thánh nhục thân đã bị triệt để phá hủy, hóa làm đầy trời cho tàn. Mà lại, càng thêm nguy cấp chính là cái kia huyền minh cổ thánh chân linh giờ phút này đang bị tổ long cùng tổ phượng liên thủ mạt sát. Nếu như không nhanh chóng cứu viện lời nói, nhiều nhất lại có trăm hơi thở thời gian, huyền minh thiên đế chân linh liền đem bị triệt để từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Đến khi đó, mặc kệ đi qua hiện tại, vẫn là tương lai, hỗn độn chi hải bên trong, cũng tìm không được nữa huyền minh thiên đế tung tích. Cùng lúc đó, bạch hồ cổ thánh bên kia, cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Băng hoàng cùng hỏa kỳ lân liên thủ phía dưới, đã đem bạch hồ cổ thánh, đánh cho mình đầy thương tích. Tùy thời tùy chỗ, đều có binh giải nguy hiểm. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ không dám chậm trễ chút nào. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể phiêu hốt mà lên, hướng về cái kia hỗn độn kính bay đi. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ thân thể trong nháy mắt đầu nhập vào hỗn độn kính bên trong. Cùng lúc đó, hỗn độn kính bên trong quang mang lóe lên, to lớn hỗn độn kính trong nháy mắt hóa làm một đạo tinh mang, tiêu tán ở trong không khí. Cùng một thời gian, Chu Hoành Vũ ra đời cái kia phương thiên địa bên trong băng phôi chiến trường phía trên. Một đạo óng ánh hào quang lóe lên, cửu thải quang mang cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành một bóng người. Nhìn thấy một màn này, Tổ Long đột nhiên nhíu mày, lớn tiếng nói, hai người các ngươi, phái một người đi qua ngăn cản, kéo tới ta cùng Tổ Phượng, mạt sát huyền minh cổ thánh về sau, chúng ta liền thắng chắc. Ngoặc kép. Nghe được Tổ Long mệnh lệnh, Hỏa Kỳ Lân cùng Băng Hoàng liếc nhau một cái. Sau đó, Hỏa Kỳ Lân nói, Ta ở chỗ này tiếp tục áp chế Bạch Hổ cổ thánh. Người đi ngăn cản. Ngoặc kép, nghe được Hỏa Kỳ Lân lời nói. Cái kia băng hoàng một chút do dự. Có điều rất nhanh, cái kia băng hoàng liền lặng lẽ dương cánh. Dùng lực phất một cái. Nhanh chóng hướng cái kia đạo cửu màu quang mang nghênh đón. Hồng hộc, ngay tại băng hoàng tốc độ cao nhất ngăn cản đồng thời. Cái kia cửu thải quang mang lóe lên ở giữa. Rốt cục ngưng tụ thành hình. Thả mắt nhìn đi. Cửu thải quang mang bao phủ phía dưới. Chu Hoành Vũ Linh kiếm thể. Ngạo nghễ xuất hiện ở trong hư không. Nhìn thấy người tới là Chu Hoành Vũ. Cái kia băng hoàng thân thể kịch liệt run lên. Ngốc trệ tại trong giữa không trung. Cùng một thời gian bên trong. Chu Hoành Vũ vừa hiện thân. Liền đối mặt băng hoàng. Nhìn xem cái kia giống như màu băng lam thủy tinh điêu khắc thành băng hoàng. Cảm thụ được băng hoàng trên thân thể. Cái kia quen thuộc tới cực điểm linh hồn ba động. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cũng triệt để ngốc trệ. Không sai, cái này băng hoàng, chính là tổ hoàng. Lại nói trắng ra điểm. Tổ hoàng chính là trong lòng hắn. Duy nhất yêu mến qua nữ nhân. Thủy Lưu Hương. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cùng Thủy Lưu Hương. Đối mắt nhìn nhau lấy. Hai người đều không nói gì, cũng không có di động, chỉ là ngơ ngác nhìn lẫn nhau, bên trong tâm tình trong lòng, đơn giản phức tạp tới cực điểm. Đối mặt nơi này, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, tự nhiên là vui thấy hắn xong rồi. Chỉ cần hai người tiếp tục phát ở lại, như vậy, Huyền Minh Cổ Thánh, chẳng mấy chốc sẽ bị mạt sát. Một khi Huyền Minh Cổ Thánh bị triệt để từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Như vậy một trận chiến này thắng bại. Cũng đã định xuống. Sở Hành Vân cùng Bạch Hổ liên thủ. Tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Tổ Long. Tổ Phượng. Tổ Hoàng. Cùng Tổ Kỳ Lân liên thủ. Nhiều nhất kiên trì trăm hơi thở thời gian. Bọn họ liền thắng chắc. Thế nhưng là. Tuy nhiên Tổ Long. Tổ Phượng. Cùng Tổ Kỳ Lân. Không ngại bọn họ ngẩn người. Nhưng là, Bạch Hổ Cổ Thánh cùng Huyền Minh Cổ Thánh. Lại quá chú ý. Lúc cho tới bây giờ. Huyền Minh Cổ Thánh pháp thân. Đã binh giải. Chỉ còn lại có một đạo chân linh. Liền một tia thanh âm. Đều không phát ra được. Về phần Bạch Hổ Cổ Thánh. Giờ phút này cũng đã là mình đầy thương tích. Chỉ có thể toàn lực đối kháng. Nhưng cũng đã rơi vào hạ phong. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ. Vậy mà tại nơi nào ngẩn người? Trong lúc nhất thời, Bạch Hổ Cổ Thánh nhất thời cuồng giống lên. Ngươi còn đứng đó làm gì? Ngoặc kép, ngươi lại phát ở lại. Huyền Minh Cổ Thánh nhưng là bị mạt sát. Ngoặc kép, Bạch Hổ Cổ Thánh tiếng hổ gầm. Rốt cục đem Chu Hoành Vũ bừng tỉnh. Nhìn xem ngăn cản trước người băng hoàng. Chu Hoành Vũ nhất thời vừa thẹn vừa giận. Hắn vậy mà. Lần nữa bị nữ nhân này cho tính kế. Phải biết, Huyền Minh Cổ Thánh, đối với hắn nhưng có lấy ân cứu mạng. Năm đó, nếu không phải hắn, khống chế lấy Sở Hành Vân nhục thân, đem Đế Thiên Dịch dẫn đi. Căn bản liền sẽ không có hôm nay Chu Hoành Vũ. Chỉ sợ, sớm tại ước vạn năm trước, Sở Hành Vân liền đã bị Đế Thiên Dịch liên tục lần thứ 9 chém giết. Lúc cho tới bây giờ. Ân cứu mạng còn chưa báo. Huyền Minh Cổ Thánh nhưng lại muốn bởi vì nàng. Mà bi thảm tính kế. Một cái không tốt. Liền sẽ vĩnh cửu bị mạt sát. Cái này thật sự quá kinh khủng. Trong cơn tức giận. Chu Hoành Vũ thân thể lóe lên ở giữa. Trong nháy mắt xuất hiện ở băng hoàng trước người. Tay phải giò ra. Chu Hoành Vũ nhất trưởng. Đánh vào băng hoàng trên lồng ngực. Trong một chớp mắt. 3000 đạo hỗn độn kiếm khí tuôn trào ra, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Chỉ một dưới lòng bàn tay, cái kia băng hoàng chiến thể liền trong nháy mắt bị oanh bạo. Cái kia băng tinh đồng dạng băng hoàng trong nháy mắt liền bạo thành hàng tỷ khỏa sáng chói toái phiến. Dưới ánh mặt trời lóng lánh rực rỡ quang mang, nhất trưởng oanh bạo băng hoàng về sau. Chu Hoành Vũ không dám làm nhiều trì hoãn. Trước tiên, hóa làm một đạo lưu quang. Hướng Tổ Long cùng Tổ Phượng vọt tới. Xẹt xoẹt, Chu Hoành Vũ sau lưng. 1000 vạn đạo băng tinh mảnh vỡ. phảng phất có ý thức đồng dạng, cấp tốc hướng cùng một điểm hội tụ tới. Ngàn vạn đạo băng tinh xoay tròn ở giữa, ngưng tụ ra một đạo băng quần dài màu lam nữ tử. Nhìn kỹ lại, nữ tử này không là người khác, chính là Thủy Lưu Hương. Hai mắt đẫm lệ lờ mờ, nhìn xem cấp tốc đi xa Chu Hoành Vũ, nàng cũng không có truy kích. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, băng hoàng chiến thể tựa hồ bị Chu Hoành Vũ nhất trưởng oanh bạo. Thế nhưng là trên thực tế, làm hỗn độn chi hải, đã từng bát đại cao thủ một trong băng hoàng cổ thánh, ở đâu là dễ dàng như vậy liền bị miểu sát. Một trưởng này, xa không đủ miểu sát băng hoàng. Nguyên bản, Thủy Lưu Hương tại đoàn tụ pháp thân thời điểm, là có thể tại Chu Hoành Vũ ngay phía trước ngưng tụ, đồng thời thuận thế ngăn cản Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng cũng không có làm như thế. Hết chương.